Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tư thế vẫn vậy, vẫn là cô đang nằm đè lên anh. Cô bực bội, dùng hết sức lực vùng vẫy, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay lớn đó. Cô đứng dậy, từ trên cô nhìn xuống anh như dò xét. Anh không biết vì sao hôm nay lại diễn tệ như vậy, nhịn không được cười lên. Nè, có gì buồn cười đâu hả? Cô chọi thẳng cái gối đang cầm trên tay vào mặt anh. Lý do anh cười là anh vừa mới ăn đậu hũ của cô, để cho cô ôm cả buổi trời. Không có gì, anh trả lời qua loa. Được rồi, Dương Tổng mời ngài về cho, tôi còn phải ngủ đây. Cô cũng không quan tâm tại sao anh cười cho lắm. Sau một hồi cô vẫn không quên nhiệm vụ đuổi con sói này về. Em nhìn xem, bây giờ cũng đã gần khuya, nếu mà về lúc này thì nguy hiểm lắm. Hay là em cho tôi ngủ lại một đêm? Anh nhìn cô bằng vẻ mặt biến thái. Thật sự ra cũng không khuya lắm, chỉ là anh không muốn về, chỉ muốn ở lại ngủ cùng cô, nên viện cớ nói đại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.